truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 61. Đa Khải cảm thấy Lục Lô không dùng thái độ vương gia đối với mình, Chán Diệu đương nhiên xem hắn là trưởng bối tốt tính. Nếu lúc này trở lại là người khác, nàng sẽ không có khả năng dùng loại giọng điệu này nói chuyện đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy nam nhân mở miệng muốn nói chuyện, nhưng hắn lại nhìn thông qua phía sau nàng trước. Sau đó, quay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi đến bên cạnh hòn đông bộ, phía sau đường cây. Chán Diệu muốn giải dụa thì nghe nam nhân kia nói, đừng lên tiếng. Hắn nhắm mắt ra hiểu với nàng. Hả? Chán Diệu đưa mắt nhìn theo thì thấy đằng sau có một ma ma mặc y phục mùa thu nhiều lớp và một nha hoàng mặc áo xanh đi tới. Ma ma và nha hoàng này Chán Diệu đều biết, bọn họ thường chăm sóc cho trường phố. Vị ma ma này họ Lô, khi tuyển người nàng có nghe nói Lô ma ma có kinh nghiệm chăm sóc hồ, nên nàng mang nhiệm vụ chăm sóc trường phố giao cho bà. Còn nha hoàng kia tên là Xuân Trì, rất cường tráng, lại có giọng nói lớn, là một cô nương tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, Chán Diệu còn tưởng thêm một nha hoàng tên là Xuân Liễu, giống Lô ma ma chăm sóc trường phố. Vừa rồi trường phố chạy ra ngoài, đang và Bảo Cân Bảo Lục chia nhau ra tìm, chắc là Lô ma ma và Xuân Trì cũng đến tìm trường phố đây mà. Chán Diệu không dám quay qua, khoảng cách với bọn họ rất gần, đang sợ sẽ chạm mặt. Lúc này nàng hiểu rõ, Lô ma ma và Xuân Chi không đáng tin bằng Bảo Cân và Bảo Lục. Nếu để bọn họ phát hiện nàng nói chuyện với Lục Lô ở đây rồi truyền ra ngoài, vậy thì thanh danh nàng gặp riêng nam tử ở bên ngoài không chạy đi đâu được. Chán Diệu lặng lặng quan sát cho tới khi Lô ma ma và Xuân Chi rời đi. Lô ma ma phát hiện hồ con ở dưới gốc cây hoa huế, ba mừng rỡ gọi Xuân Chi đi tới. Thường ngày, tính tình Trường Phúc rất kiêu căng, tuy nhiên được Lưu Mama và Xuân Chi cho ăn. Nó ăn không ít đồ ăn ngon. Với sự tận tâm tận lực chăm sóc của hai người, nó không thể nào phán cáo được. Lưu Mama tươi cười hiền lành, nhìn vào hô con phía trước. Sau đó nhìn thoáng qua Xuân Chi ở phía sau, bà thở dài. Ngươi nhìn xem, con hô này được nuôi kỹ biết bao nhiêu. An toàn đồ ngon, nó còn quý giá hơn chúng ta nữa. Xuân Chi cũng phụ họa. Đúng thế, có điều nó là do tiểu thư nhà chúng ta nuôi. Dù cho nó là súc sinh, thì chúng ta cũng phải chăm sóc thỏa đáng cho chủ nhân. Xuân Chi nhìn khắp bốn phía, nhìn xem có người nào không, rồi mới nhỏ giọng nói với Lu Mama. Nhưng mà tiểu thư nhà chúng ta thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Trên dưới trong phủ đều yêu thương nàng, tính tình lại rất tốt. Với gia thế của nàng, sau này nhất định sẽ có thể gả cho người trong sạch. Chán Diệu muốn nhanh chóng trở về, nàng không muốn ở chung một mình với nam nhân. Nàng hy vọng Lu Mama và Xuân Chi đi nhìn một chút. Nhưng hình như hai người kia muốn rất nghịch với nàng thì phải, còn ở đó buông dưa lề. Đôi mắt tròn của Xuân Chi hiếp hiếp, nàng dùng cùi chỏ hít Lu Mama bên cạnh, mỉm cười nói. Mama, bà cảm thấy tiểu thư chúng ta sẽ gả cho vị công tử nào thế? Lô Mama nhíu mày không biết, Xuân Chi lại nói, ta cảm thấy đại công tử của Bình Tân Hầu Phủ rất xứng với tiểu thư nhà chúng ta, hằng ngày cũng thường lui tới. Mama, bà xem, mỗi lần hoắn đại công tử nhìn tiểu thư nhà chúng ta thì không rời mắt nổi. Vẻ mặt thẹn thùng kìa, vị cô gia này thật khiến người ta yêu thích. Nói đến Hoắc Nghiễn, Lô Mama cũng đồng ý. Đúng đấy, xưa nay tiểu thư nhà chúng ta không thường qua lại với cán biểu ca biểu đệ, nhưng với Hoắc đại công tử thì không giống vậy. Mỗi lần Hoắc đại công tử đến tìm tiểu thư nhà chúng ta đi ra ngoài xem hoa đăng, không phải tiểu thư đều ăn mặc thật xinh đẹp sao? Xem xong Hoắc đại công tử con tâm mình đưa nàng trở về, tiểu thư nhà chúng ta còn cười tủm tỉm đấy, vui vẻ biết bao. Đúng là nói bậy, nàng ra ngoài với Hoắc Nghiễn bao giờ? Mỗi khi nàng ra ngoài là Hoắc Tiện hạng nàng, Hoắc Nghiễn chỉ đi theo mũi mũi Hoắc Tiện của y mà thôi. Có điều mới đầu Chán Diệu cũng không phát hiện. Hôm nay nghe hai người nói lung tung một hồi, ngược lại nàng hơi hiểu ra, có lẽ Hoắc Nghiễn vì nàng thật. Trong cẩm tú viện của Chán Diệu, nha hoàng bên cạnh nàng đều là người lanh lợi thông minh.

Thật ra có phải giống nhau hay không, trong lòng Hoắc Nghiễn rõ ràng nhất. Y muốn tận mắt xem nàng ấy thế nào rồi, có phải rất gầy, rắn tì tì không, nhưng y lại bối rối, không thèm hiểu rõ thân phận của mình. Y không phải ca ca của nàng, cũng không phải là vị hồn phù của nàng. Nghĩ đến tiểu cô nương trong lòng mình, Hoắc Nghiễn liền nhớ nhung. Y mong thời gian trôi qua mà một chút, để nàng lớn hơn, y sẽ nói phụ thân đi cầu hồn. Vừa nghĩ, y vừa dịu dàng cúi đầu, sờ sờ chiếc khuyên tai, mà hẳn xem như trân bảo trong tay. Khóe miệng không nhìn được cong lên. Lúng chiếc xe ngựa của hình mũi Hoắc Nghiễn và Hoắc Tiền vừa đi, thì có một cỗ xe ngựa lộng lẫy, mang che màu xanh thiêu hình chim phú quý. Ngồi bên trong là đương kim Minh Hà trưởng công chúa, Lục Dục Tổ. Xe ngựa dừng lại, trưởng công chúa vén rèm xe lên, hiếp mắt nhìn chiến xe ngựa vừa rời đi kia. Xe ngựa Bình Tân Hậu Phủ. Dân Diệu không ngờ, vừa tiễn Hoắc Tiền đi, lại nghênh đón vị đại phận trưởng công chúa này. Lần đầu trưởng công chúa đến, tên giữ trấn quốc công phủ đều ra đón tiếp. Ngay cả là phu nhân cũng được Diệu ra gặp khách. Trấn công chúa vội vàng nói nàng sang đây thăm Giang Diệu, để mọi người đưa lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Nàng đến Cẩm Tú viện thăm Giang Diệu là được rồi. Kỳ thị dẫn đường đưa trấn công chúa sang đây. Mặc dù bà tò mò, quan hệ của khuê nữ nhà mình và trưởng công chúa tốt như vậy từ khi nào. Nhưng bà cũng biết giữa hai tiểu cô nương có lời muốn nói với nhau, nên thức thời rời đi. Giang Diệu muốn ngồi dậy hành lễ, nhưng trưởng công chúa giữ bả vai nàng lại, khách khí nói: người nằm nghỉ cho khỏe, hôm nay ta chỉ tới thăm ngươi một lát. Trưởng công chúa cúi đầu tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu. Nàng ấy như mà nói, hình như hơi gầy một chút, giọng nói có hơi đau lòng. Trấn công chúa chỉ nhẹ nhàng đẹp ả vai của Giang Diệu một chút mà thôi, nhưng thân thể nhỏ nhắn của nàng không cách nào nhúc nhích được. Trưởng công chúa này không hổ là người luyện võ từ nhỏ. Trấn công chúa cũng nhận ra điều này, nàng ấy xấu hổ rút tay về cười nói, sưng ta hơi lớn, có làm người đau không? Giang Diệu cười cười nói không sao. Thế trưởng công chúa dùng thái độ hiền hòa nói chuyện với mình, Giang Diệu cũng nhẹ nhõm. Nàng ngước mắt nhìn vẻ mặt khí khái của trưởng công chúa, sống mũi thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Tuy không tô son điểm phấn, nhưng đã rất hấp dẫn. Nhớ tới trường phúc trong sân, Giang Diệu mỉm cười nói, lần trước trưởng công chúa tặng hồ con cho ta. Ta muốn tự mình đến cảm ơn trưởng công chúa, nhưng vẫn không tìm thấy thời cơ thích hợp. Ta tặng à, trưởng công chúa lẩm bẩm. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 63. Trưởng công chúa đi rồi, Kiều Thị mới đến ngồi bên cạnh giường. Thay quê nữ chỉ là trung y bằng gấm trên người. Giọng nói rất tò mò. Dì Diệu, nương thấy thái độ của trưởng công chúa đối với con không tầm thường chút nào. Lần trước hắn tặng cam rồi lại tặng hồ, hôm nay chẳng qua quê nữ chỉ nhiễm chút phong hàn, trưởng công chúa lại tân mình đến thăm, bên hạnh đặc biệt thế này dù là về bảo linh của vệ phủ cũng không có đâu. Giang Diệu nói, trưởng công chúa đối xử với mọi người rất tốt, tính tình cũng hiền lành, nữ nhi rất hợp ý với nàng, chắc trưởng công chúa cũng nghĩ như con thôi. Ít nhất vị trưởng công chúa này tuy thân là nữ nhân nhưng bản lĩnh không hề thua kém đứng mày đầu, quá thật là khác biệt với Vinh Phi ngày xưa. Kiếp trước bởi vì phò mã tiếc rằng nên trưởng công chúa không thích nàng. Đôi khi tình cờ gặp mặt ở tiết phủ, nàng ấy cũng chưa từng cho nàng sắc mặt tốt. Có điều tính tình nàng ấy thẳng thắn, trong lòng đã không thích thì đương nhiên ngoài mặt cũng không giả dối. Nhưng nàng ấy hiểu lý lẽ, dù không thích nàng ấy cũng không bao giờ ý thế hiếp người hoặc là dở thủ đoạn sau lưng. Làm việc ngay thẳng, điểm này Giang Diệu rất thưởng thức. Nhớ đến dung mạo và khí chất vừa rồi của trưởng công chúa, Kiều Thị gật đầu. Vậy trưởng công chúa nói gì với con thế? Giang Diệu cười với Kiều Thị. Trưởng công chúa mời con, 3 ngày sau vào cung dự tiệc thưởng cốt. Nữ nhi đã đồng ý rồi, lúc đó tiên tỷ tỷ cũng đi. Nương, người yên tâm, nữ nhi có thể ứng phó được. Đi vào cung, Kiều Thị cũng không có ý kiến gì.

sau này muội gả cho người. Nghĩ đến Tiết gia, đầu lông mày trưởng công chúa nhăn lại, đang nhìn Lục Lu. Biểu ca, muội không gả có được không? Lục Lu ngước đầu lên nhìn nàng. Tiết Đằng sẽ không bạc đãi ngươi. Theo lời Lục Lu mà nói, đây là đánh giá rất cao rồi. Trưởng công chúa tươi cười sáng lạng. Được rồi, muội nghe lời biểu ca. Nàng dí dẫm nhá mát. 3 ngày nữa là tiệc thưởng cốt, muội đã mời Diệu Diệu. Nàng thấy vẻ mặt nam nhân không thèm để ý. Nàng cảm thấy nhất định hắn sẽ đi nên vui vẻ mở cửa bước ra khỏi thư phòng. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. 3 ngày sau tiến cung dự tiệc. Giang Diệu mặc váy áo mới màu hồng nhạt, thiêu hoa anh đào, vạt áo bối tự. Phía dưới là váy dài bằng lụa mặt sữa trắng. Bên ngoài khoáng á choàng gấm vân nam đính ngọc trai. Cái ăn mặn không có gì mới mẻ, có thể xem là đúng quy cụ. Giang Diệu không thích khoe khoang, tiếng cung mặn càng đơn giản càng tốt. Nhưng diện y phục nhạt nhòa thuần kiến quá cũng không hợp lễ nghi. Mặc như thế này là vừa phải. Giang Diệu nhìn buổi tống cho con đường được xỏa tung trong cường, gương mặn trắng nõ còn mang nén mụm mỉm của trẻ con. Đúng là vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu cô nương. Nhìn qua biết ngay là còn nhỏ tuổi, vô cùng ngây ngô. Có điều, Danh Diệu sờ sờ lên vành tai, đang đeo khuyên tai bên châu kêu len kèn. Nàng hơi nhớ khuyên tai thỏ ngọc trước kia, đó là đôi khuyên tai mà nàng thích nhất. Trên xe ngựa, vẻ mặt Bảo Cân và Bảo Lũng hơi mất tự nhiên. Bảo Cân nói, hôm nay Tiết Tiểu Thư có việc không đi được, nhưng cũng may là Hoắc Tiểu Thư có thể đi cùng Tiểu Thư. Giang Diệu thấy Bảo Cân còn hồi hộp hơn cả mình, nàng cười cười nói, tỷ yên tâm, không có chuyện gì đâu, có lời mời của trưởng công chúa. Với lại đây là tiệc thưởng cốt, chắc sẽ không có sự cố gì đâu. Căng thẳng một đường đến cửa cùng, sau khi trình thẻ bài thì các nàng xuống xe ngựa. Xe ngựa bên cạnh cũng có 2 tiểu con nương vừa bước xuống. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn sang thì nhìn thấy 2 bóng dáng một đỏ một xanh, nàng biết 2 người này. Tiểu cô nương mặc y phục đỏ, bôi tóc theo kiểu tùy vân kế. Giang Diệu chỉ mới gặp 2 lần, nhưng cũng có chút ấn tượng. Nàng ấy là thân tiểu thư Trần Ngân Kiều của Trần Phụ. Do di mẫu của Trần Ngân Kiều là Trương Kim Trang Thái Phi, Trần Ngân Kiều này rất chăm chỉ vào cung. Nàng nghe tiếng Kim Nguyệt nói, ngoài có chỗ dựa là Trần Thái Phi, Trần Ngân Kiều còn là đích nữ chi trưởng của Trần Phụ. Nên ánh mắt chọn rể của Trần Phụ rất cao. Người đến cầu thần sắp đạm hỏng cửa rồi mà Trần Phủ vẫn không hài lòng. Con người mặn y phục xanh lam, nàng ấy miễn cưỡng cười cười với Giang Diệu. Giang Diệu cũng cười lại với nàng ấy, gọi một tiếng Trần tỷ tỷ. Vị cô nương này chính là tiểu thư đến xuống ngũ phòng của Trần Phủ, Trần Ngân Chỉ. Khi còn bé, Giang Diệu từng chơi với nàng ấy. Từ nhỏ Trần Ngân Chỉ đã kết nghĩa tỉ muội với Hoắc Tuyền. Trần Ngân Chỉ là người trọng nghĩa khí, tính cách không kháng với Hoắc Tuyền là mấy, có điều không mạnh mẽ bằng Hoắc Tuyền, nhưng làm bạn hữu cũng không tệ. Trần Ngân Chỉ nhìn thấy tiểu cô nương phấn điêu ngọc trá đang cười tươi rối thẳng lưng đứng đằng kia, nàng cũng mừng rỡ lên tiếng trả lời. Diệu Diệu. Trần Ngân Kiều cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nghe được xưng hô của Trần Ngân Chỉ, nàng ấy cũng biết được đó là tiểu thư Giang Diệu của Trấn Quốc Công Phủ. Nàng bèn đi qua chào hỏi nhã nhặn. Tháo lưng nhỏ màu trắng mềm mại như nước, làm nó bận lên vòng eo như cành liễu. Có điều Giang Diệu chỉ mới là tiểu cô nương 13 tuổi. Thân thể nhỏ vẫn chưa hoàn toàn nảy nở. Tuy mảnh mai nhưng trước ngực lại không có đai đặn nên không có gì hấp dẫn. Cộng thêm vóc dáng không cao, ngay thường lại xinh đẹp. Cũng chỉ có thể xem là bé gái có dung mạo hơn người mà thôi. Nhưng Trần Ngân Kiều không giống như thế, đó là đại cô nương 14-15 tuổi. Nàng ấy vốn lớn hơn Giang Diệu 2 tuổi. Hơn nữa, không biết ngài thường chăm sóc thế nào, trước lồi sao vẫn lên, cao gầy thướng tha. Tuy nhiên, giữa 2 đầu lông mày là màn nén tao nhã của đích nữ, có lại trông có vẻ đoan trang hiền thục. Trần Ngân Kiều tỉ mỉ đánh giá tiểu cô nương trước mặt. Nàng thoáng dừng lại ở cách ăn mặn của tiểu cô nương. Nàng biết ngay là tiểu cô nương này không thích khoe khoang, nên đánh giá Giang Diệu cao hơn mấy phần. Đầu năm nay, không là cô nương nào có 5-6 phần nhan sắc, khi ra khỏi cửa thì ra dứng trang điểm cho mình xinh đẹp, thành 8-9 phần. Vừa ra trận, là hận không thể đánh bại tất cả hoa thơm cỏ lạ, tỏ ra mình là hạng giữa bầy gà. Bây giờ nhìn thấy vị này, Trần Ngân Kiều cảm thấy hơi thú vị. Giang Diệu nhỏ tuổi nhất, ra nàng lễ phép chào hỏi với từng người, sau đó mới cười nói vui vẻ với Trần Ngân chị. Ba người đi được một đoạn thì bỗng nghe tiếng vó ngựa và âm thanh giá ngựa phía sau. Có thể đánh xe ngựa vào đây, không cần nói cũng biết người đó thân phận cao quý cỡ nào. Ba vị tiểu thư thân thời đứng sang một bên, đầu hơi cụt xuống. Sau khi xe ngựa đi qua, Trần Ngân chị mới lên tiếng. Là xe ngựa của tiên vương, thật là quay phòng. Nghe nói là lục luộc, Giang Diệu không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thông qua. Mà Trần Ngân Kiều duyên dáng thức ta bên cạnh. Nhớ tới lời Trang Thái Phi nói với nàng tối qua về sự sắp xếp ngày hôm nay, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi nóng lên, nhất thời lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.